Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, tiềm hành giả. Lâm Nhĩ Nhĩ cảm giác vô cùng nhức chứng. Hắn tỉ tỉ, gọi bất đồng mới bắt đầu chức nghiệp cường độ bất đồng. Lại không nói cho hắn biết, đến cùng như thế nào xem xét mới bắt đầu chức nghiệp cường độ. Ngài thật đúng là thân tỉ tỉ. Vậy thành. Còn là chỉ có thể nhìn trực giác. Lâm Nhĩ Nhĩ tổng kết nói. Này tiến công chiếm đóng giống như là gì cũng không có nói đồng dạng. Nhưng may mà, hắn lần lượt thử một vòng mấy lúc sau. Vẫn có thể dùng thân thể cảm giác được vi diệu bất đồng. Phảng phất thay đổi nhiều lần chức nghiệp. Lâm Nhĩ Nhĩ thấp thoáng ý thức được. Thích hợp nhất chính mình hai cái chức nghiệp. Tựa hồ chính là tiềm hành giả cùng vu sư. Vậy tuyển tiềm hành giả. Lâm Nhĩ Nhĩ trầm tư hồi lâu, quyết định, tuy nói pháp gia tại bất kỳ dưới tình huống, đều chắc chắn sẽ không là kém nhất lựa chọn. Nhưng nói như thế nào đây? Hắn cũng không thích đứng ở hàng sau. Hắn cũng không thích xông vào hàng phía trước. Hắn thích chức nghiệp. Là loại kia chỉ cho phép ta đánh ngươi, không cho phép ngươi đánh loại hình của ta. Khống chế hình pháp sư. Hay là am hiểu ẩn hình đạo tặc đều là hắn chơi MMORPG thường xuyên dùng chức nghiệp. Có hay không xác nhận mới bắt đầu chức nghiệp tiềm hành giả? Xác nhận, Lâm Nhĩ Nhĩ khẳng định đáp. Lập tức, hắn hết thảy trước mắt đều tiêu thất. Hiện ra một mặt đen nhánh rơi xuống đất kính. Phía trên hiện ra một hàng chữ. Mời làm ngài trò chơi nhân vật mệnh danh. Cảnh cáo, tên này chữ một khi xác nhận. Không thể đổi. Bốn ám khác, Lâm Nhĩ Nhĩ đáp, tuy hắn ngay từ đầu, cho rằng cái kia hợp đồng là tại gây cười, nhưng hắn chỉ là hơi quét một vòng, cũng đại khái nhớ kỹ hợp đồng nội dung, cân nhắc đến hắn thường dùng ít quá dài không dễ nhớ. Lâm Nhĩ Nhĩ trực tiếp đem tối đơn giản hóa, chỉ lưu lại khắc từ ca, này một người hiệu tất yếu thành phần. Ngược lại là ngoài ý muốn cùng Trà Long tỉnh đặt tên mạch suy nghĩ đã đạt thành nhất trí. Kia cái gương lại lần nữa nổi lên một hồi sóng nước. Mà hiện ra bốn ám khắc mới bắt đầu thuộc tính. ID, bốn ám khắc, nhân loại, nam tính, đẳng cấp 5 khỏe mạnh độ, 100% thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 7, thể chất 5, cảm giác 5, ý chí 5 tự do, điểm thuộc tính. 3 công cộng kinh nghiệm, không nhậm chức vừa xem tiềm hành giả LV5, tiềm hành LV1. Xảo thủ LV1, bối thứ LV1, tự do điểm kỹ năng. 7 Nếu là đạo tặc bốn ám khắc không có quá nhiều suy nghĩ. Trực tiếp liền nghĩ muốn đem chính mình, điểm thuộc tính, toàn bộ thêm ở trên nhanh nhẹn. Nhưng hắn lại nghĩ lại, cân nhắc đến, chính mình khả năng còn cần gánh vác dò xét cạm bẫy chức trách. Vì vậy hắn trước đêm này 3 giờ bên trong đó một chút. Tính thăm dò điểm vào cảm giác thuộc tính. Phát hiện có thể lấy tiêu. Hắn lại lần lượt thử một vòng. À, ngoại trừ ý chí cùng thể chất cũng có thể thêm à. Bốn ám khác lẩm bẩm nói. Vậy là nói rõ. Đối với tiềm hành giả mà nói. Nhanh nhẹn thuộc về chủ yếu thuộc tính. Lực lượng cùng cảm giác thuộc về thứ yếu thuộc tính. Hắn do dự một chút. Còn là lựa chọn đem 3 cái điểm thuộc tính lần lượt thêm một chút. Bốn ám khác rõ ràng biết. Tại không thể tẩy điểm dưới tình huống. Bình quân thêm điểm hiển nhiên kém tại tối ưu thêm điểm pháp. Lại rõ ràng trội hơn thêm sai rồi điểm cực đoan thêm điểm pháp. Về phần phía dưới 3 cái kỹ năng bốn ám khác nhất nhãn liền biết. Điều này hiển nhiên đại biểu. Chính là tiềm hành giả cái nghề nghiệp này tam đại phát triển phương hướng. Có khuynh hướng tiềm hành che giấu tung. Có khuynh hướng đạo cụ sử dụng. Có khuynh hướng ám sát. Ngoặc kép chấm chấm, như thế cho ta xuất nan để a, bốn ám khắc nhíu mày suy tư về. Hắn có 7 cái kỹ năng điểm. Điều này đại biểu hắn thêm điểm. Hội nghiêm trọng ảnh hưởng nghề nghiệp của hắn, khuynh hướng. Có thể hắn lại không pháp lui ra ngoài hỏi tỷ hắn. Đến cùng làm như thế nào tuyển. Cũng hiển nhiên không có cách nào khác ở trên mạng lưới hiện tra tiến công chiếm đóng. Chỉ có thể dựa vào của chính ta thông minh trí tuệ a. Hắn khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, Nhiều lần đọc lần thứ tư kỹ có thể nói rõ. Tiềm hành LV1 đem thân hình của mình che giấu ở trong hoàn cảnh, khiến cho chính mình không dễ bị phát giác. Trước mắt đẳng cấp, di động lời sẽ phá hư tiềm hành hiệu quả. Xảo thủ LV1 tiềm hành giả chiếc có một đôi xảo thủ, có thể dùng tới chế tạo, sử dụng phức tạp đạo cụ, cũng có thể dùng để lắp đặt hay là dỡ bỏ cạm bẫy. Trước mắt đẳng cấp, có thể khá dỡ bỏ đơn giản khóa chiếc, bối thứ LV1 từ phía sau lưng công kích, có thể theo bản năng trúng mục tiêu nhược điểm bộ vị. Trước mắt đẳng cấp, cần quan sát 5 giây địch nhân mới có thể sử dụng. 4 ám khắc lần lượt thêm một điểm kỹ năng đi lên. Quan sát miêu tả biến hóa. Tiềm hành LV2, đem thân hình của mình che giấu ở trong hoàn cảnh, khiến cho chính mình không dễ bị phát giác. Trước mắt đẳng cấp, chậm rãi di động đại khái suất sẽ phá hư tiềm hành hiệu quả. Xảo thủ LV2, tiềm hành giả chiếc có một đôi xảo thủ, có thể dùng tới chế tạo, sử dụng phức tạp đạo cụ, cũng có thể dùng để lắp đặt hay là dỡ bỏ cạm bẫy. Trước mắt đẳng cấp, có thể nhanh chóng dỡ bỏ đơn giản khóa chiếc, cũng có đại khái suất có thể đối với cảm giác tiểu vu nam. Bản thân nhanh nhẹn -3, nhân vật thành công khởi xướng ăn cắp, bối thứ LV2, từ địch nhân tầm mắt góc chết công kích, có thể càng tinh xác phát hiện cũng trúng mục tiêu địch nhân nhược điểm. Trước mắt đẳng cấp, cần quan sát 4 giây địch nhân mới có thể sử dụng. 4 ám khắc con mắt vi sáng ngời. Hắn hiểu được, tuy hắn không biết chính xác thêm điểm là cái gì, nhưng hắn biết, bất đồng kỹ năng, điểm kỹ năng tiêu hao suất là hoàn toàn bất đồng. Dựa theo kỹ năng miêu tả mà nói, ít nhất phải đến LV4 trình độ. Tài năng ở trong tiềm hành chậm chạp di động, mà bối thứ thì yếu điểm đến LV6. Tài năng không cần quan sát liền lập tức phát động. Nếu như nó có LV6, ở trước đó, là quan sát 5 giây còn là 4 giây khác nhau không lớn. Tiềm hành giả không có cách nào khác thêm thể chất. Hẳn phải là nói cái nghề nghiệp này là khâm định giòn ra. Hắn nếu như trốn không thoát, cũng chỉ có thể bạo phát ra một bộ. Nói như vậy, bối thứ kỳ thật không cần điểm, bởi vì ấn cái nghề nghiệp này định vị, hắn muốn tới gần địch nhân, trừ phi là ấn ép đến không trung ám sát, bằng không tại địch nhân không phải là tiểu điếc càn rỡ dưới tình huống, chỉ có thể mở tiềm hành từng điểm cọ đi qua. Bởi vậy, tiềm hành ít nhất phải có một chút có thể ở trong di động sử dụng mới được, mà tại chính mình di động đi qua trên đường, bối thư cũng sớm đã chuẩn bị hoàn toàn. 4 ám khắc cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn là từng bậc thêm lấy điểm kỹ năng. Tại cầm tiềm hành thêm đến LV4 thời điểm, sự miêu tả của nó đột nhiên cải biến. Tiềm hành LV4, đem thân hình của mình che giấu ở trong hoàn cảnh, khiến cho chính mình không dễ bị phát giác. Trước mắt đẳng cấp, chậm rãi di động không sẽ phá hư tiềm hành hiệu quả. LV4 thì, địch nhân mất đi tầm mắt của ngươi vị trí 3 giây. Người có thể thử lại lần nữa tiến nhập tiềm hành. Chính là cái này. 4 ám khắc hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, kỹ năng tại thêm đến nào đó cấp bậc về sau sẽ xuất hiện đặc hiệu. Ấn nước tiểu tính mà nói, kế tiếp đặc tính đẳng cấp không phải là LV6 chính là LV7. Hắn tổng cộng có 7 cái kỹ năng. Hiện giờ đã dùng mất 5 cái. Trả lại thừa 2 cái. Nếu như toàn bộ vùi đầu vào tiềm hành, cũng không cách nào gây ra tiếp theo cấp. Nói như vậy, không hề nghi ngờ, hắn hẳn là đi điểm. Xảo thủ, không tính tiềm hành kỹ năng này sự tất yếu. Xảo thủ là đơn đẳng cấp đề thăng tối cao kỹ năng. Ít nhất phải học được lắp đặt hay là dỡ bỏ cạm bẫy mới được. Hắn còn dư lại 2 cái này điểm kỹ năng. Hắn cũng có thể đem xảo thủ thêm đến cấp 4. Cầm đến đặc hiệu, rất nhanh, xảo thủ cũng bị 4 ám khắc giờ đến rồi cấp 4. Xảo thủ LV4, tiềm hành giả chiếc có một đôi xảo thủ, có thể dùng tới chế tạo, sử dụng phức tạp đạo cụ, cũng có thể dùng để lắp đặt hay là dỡ bỏ cạm bẫy. Trước mắt đẳng cấp, có thể nhanh chóng dỡ bỏ phức tạp khóa chiếc, cũng có đại khái suất có thể đối với cảm giác tiểu vu 6. Bản thân nhanh nhẹn 2. Nhân vật khởi xướng ăn cắp có thể dỡ bỏ hoặc bố trí đơn giản cạm bẫy. LV4 thì đồng đẳng với có được tinh thông chỉ thủ LV1. Tinh thông ném LV1. Tinh thông súng ống LV1. Hảo, hoàn mỹ. Bốn ám khắc thấp giọng vì chính mình trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên, bối thứ kỹ năng này. Giai đoạn trước cũng không cần như thế nào thêm, tiềm hành tạm thời xem như đủ. Hắn cũng không trông cậy vào có thể tại tiềm hành trạng thái hạ chạy trốn. Như vậy tính giá so với quá thấp. Xảo thủ kỹ năng này. Đơn thuần tính giá so với nhất định là tối cao kỹ năng. Cũng chính là ta. Tài năng ý thức được chuyện này a, bốn ám khắc thỏa mãn cười cười. Hắn niết người ngược lại là không niết. Bởi vì hắn chỉ là đem mình cận thị đi. Liền trực tiếp kéo căng hắn cân nhắc đến. Một cái đạo tặc hiển nhiên không thể cận thị. Mà thời đại này cũng không biết có hay không mắt kính. Muốn là vì hoa mắt giết nhầm người. Vậy khôi hài. Bất quá có thể đem cận thị đi. Ngược lại coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó. Trước mắt hắn hiện ra hai hàng chữ. Vật chất thế giới. Tiến nhập mê vụ đại lục. Vậy tất nhiên là bắt đầu trò chơi a. Bốn ám khắc la lớn. Hắn không chút do dự chọn cái thứ hai tuyển hạng. Cảm giác, cảm thấy, chính mình dường như quên chuyện gì. Nhưng vấn đề không lớn. Còn là trò chơi tương đối trọng yếu. Đổi mới hoàn tất. Chương 2. Đưa lên. Cao giọng. Ngày hôm qua canh. 2. Cũng chính là hôm nay chương 3, thêm càng viết xong đạt được rạng sáng 2 giờ. Ổ trước hết nghỉ ngơi. Hôm trước trả chương 1, ngày hôm qua lại thiếu nợ trở về. Cho nên bây giờ thiếu nợ càng vẫn là 23 chương. Trầm thống, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.